Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, kỳ quái đào tiềm, trên bàn đồng hồ báo thức, kim đồng hồ chỉ hướng về phía 10 điểm, đã là ban đêm 10 giờ, Đào Lâm không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trước bàn lật xem chính mình bút ký, này đó đều là nàng phía trước ghi lại gì đó. Nàng dị năng cơ bản đều là chính mình nghiên cứu xuất ra, bao gồm biến hình, bao gồm tấm chắn, còn có dị năng kết giới chia lìa, này đó đều là nàng không ngừng nghiên cứu xuất ra. Có thể nói, chút xuống nàng sở hữu tâm huyết, mỗi có một loại ý tưởng, nàng sẽ viết xuống đến, sau đó không ngừng chỉnh hợp, một lần nữa xem xét lý giải. Thẳng đến đêm này đó lý luận hiểu rõ, sau đó lại thực tiễn, kết giới là từ nàng tinh thần lực hình thành, nhưng là kết giới có thể tùy ý biến hình, kia nó hay không có thể trở nên có công kích tính. Đào Lâm này một đường đi tới tuy rằng hữu kinh vô hiểm, đại đa số thời điểm cũng đều là nàng ở bảo hộ người khác, nhưng là trên thực tế. Nếu không có Vu Dương, không có Hàn Hỏa Diễm, Đào Lâm khả năng đã chết mất rồi. Kết giới đích xác có thể ngăn cách các loại công kích, nhưng là nó không có công kích tính. Dùng trong không gian tạp vật đi tạp tang thi công kích cũng quá nhược. Kia cũng chỉ thích hợp tạp hành động chậm chạp tang thi. Nếu gặp được Vu Dương cái loại này tốc độ nhân loại, nàng liền chỉ còn lại có khóc phân, làm sao có thể tạp trung. Gặp được lợi hại địch nhân, lại cứng rắn xác tử kia cũng vô dụng. Ngay cả nàng kết giới một thước hậu, tang thi che già măng mọc phốc đi lên, nàng cũng ngăn không được. Đào Lâm muốn đem kết giới nghiên cứu ra công kích thuộc tính đến, đương nhiên này còn phải thí nghiệm. Dù sao này cùng phía trước là tương phản phương hướng, nghiên cứu đứng lên cũng có chút phiền toái. Cố gắng, có thể đi phòng tập thể thao hiểu biết một chút bọn họ kết giới sử dụng tình huống. Đào Lâm đang nghĩ tới thời điểm, cửa phòng vang lên trầm trọng thùng thùng thanh. Ai? Đào Lâm ngước mắt xem cửa phòng. Nàng hiện tại bị vây ở chỗ này, không có gì cảm giác an toàn, cho nên môn luôn luôn là khóa, đổ cũng không cần lo lắng bọn họ xông tới. Ngoài cửa, không có thanh âm, giống như vừa mới tiếng đập cửa tất cả đều là nàng lỗi thấy. Đào Lâm nhìn hai mắt, thu hồi ánh mắt, tâm nói, cố gắng chính là chính mình nghe lầm, nếu có nhân trong lời nói. Nói vậy hội tiếp tục gõ cửa hoặc là trả lời. Nàng ở Mạt Thế hành tẩu mấy tháng, hiện tại tính cảnh giác cũng cao. Bên ngoài không đáp lời, nàng rất khó phán đoán kết quả là nhân vẫn là tang thi. Vạn vừa mở cửa nhào vào đến cái tang thi làm sao bây giờ? Đào Lâm thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kết giới. Khụ, lần này, bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, trầm thấp hòa hoãn, Đào Lâm lại không nói gì, quyết định người bên ngoài không ngôn ngữ, nàng liền trang nghe không được tốt lắm mà đi bên ngoài. Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi tới đi lui, hắn nội tâm là lo âu, khả hắn không biết nên thế nào thư rõ ràng. Hắn muốn tìm Đào Lâm nói chuyện chút lại thủy chung không có thể cố lấy dũng khí. Bình sinh, làm chuyện gì đều không chút do dự hắn. Ở giờ khắc này cư nhiên do dự. Nàng thật sự sẽ là nàng sao? Nàng trên lỗ tai hồng chí như vậy rõ ràng. Hình như là từng hắn nhìn thấy cái kia. Khả hắn lại không biết nên như thế nào đến hỏi. Đi nói. Hắn lại cẩn thận xem xét lưu mục truyền quay lại đến video clip. Đương thời ở trên máy bay, nàng cùng Đường Khiêm một mình hàn huyên một hồi. Nhưng là bởi vì lưu mục Lisa, Video clip thanh âm có chút mơ hồ. Hắn nghe xong 2-3 lần không có thể nghe rõ. Chỉ có thể phóng tới kỹ thuật bộ đi làm xử lý. Xử lý xuất ra còn cần chút thời gian. Nhưng là hắn lại chăm chào công tâm. Thủy chung đều yên tĩnh không dưới đến. Hắn hoạt động xe lăn đi rồi 2-3 hồi. Lại lần nữa ho khan một tiếng. Hắn quyết định chờ 5 phút. Nếu Đào Lâm xuất ra, hắn liền cùng nàng nói chuyện. Nếu Đào Lâm không được, hắn sẽ chờ video clip xuất ra. Lại cùng nàng đa mờ ni đào tìm chờ a chờ. 5 phút rất nhanh liền đi qua. Xem kim phút đi qua một cái tiểu cách. Hắn rốt cục ấn không chịu nổi. Hắn còn muốn chạy, lại nhịn không được trong lòng dụ hoặc. Lại gõ gõ cửa, nhưng mà nội môn Thủy chung không có phản ứng. Đào Lâm Thủy chung không có nói nữa, mà hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn hiện tại đi tìm nàng, nàng không tiếp thu làm sao bây giờ, không để ý hắn làm sao bây giờ, coi hắn là người điên, bệnh thần kinh, làm sao bây giờ, phụ mẫu nàng lại hội là cái gì phản ứng. Đào tìm trong óc tránh qua N nhiều ý niệm. Tối nhưng vẫn còn do dự một lát. Ly khai, Đào Lâm cũng là khẩn trương phải chết. Nàng ghé vào mắt mèo thượng nhìn nửa ngày. Thủy chung không có thể nhìn đến bóng người. Còn tưởng rằng thấy quỷ. Thẳng đến Đào Tiềm hoạt động xe lăn rời đi. Nàng nhìn đến Đào Tiềm thân ảnh có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở cửa. Đào Lâm há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra tiếng. Đào Tiềm rời đi bóng lưng không hiểu có chút cô đơn. Nàng nhất thời cũng có chút do dự. Chần chờ một lát, vẫn là đóng cửa. Hắn cùng cái bệnh thần kinh dường như ở nàng trước cửa bồi hồi lại không ngôn ngữ. Khẳng định không là cái gì đại sự. Đã không phải đại sự. Nàng vẫn là mặc kệ. Đang muốn đóng cửa. Một cái bàn tay một phen đặt tại nàng trên cửa. Đợi chút, Lục Hiên một cái nghiêng người tránh vào phòng. Ngươi làm gì? Lục Hiên vươn đầu tả hữu nhìn xem. Nhìn thấy không có thủ vệ. Đóng cửa phòng. Có thế này nói. Đào Lâm, việc lớn không tốt. Ngươi có biết ta hôm nay nhìn đến cái gì sao? Nhìn đến cái gì? Tuy rằng bọn họ bị nhân xem không hứa ly khai căn cứ, nhưng là cơ bản nhất, cuộc sống cũng không có hạn chế. Bọn họ có thể đi phòng tập thể thao, cũng có thể đi dưới lầu nhà ăn, còn có thể đọc sách, đều sẽ không chịu hạn chế. Cho nên, Lục Hiên nhàn đến vô sự liền chung quanh loạn hoảng. Sau đó liền phát hiện một điểm không biết là họ vẫn là không đồ tốt. Bọn họ nghiên cứu tang thi. Đào Lâm sửng sốt trong nháy mắt, phản ứng đi lại, có chút không nói gì. Hiện tại từng cái căn cứ đều ở nghiên cứu tang thi, không phải? Lục Hiên thở dài. Ta ý tứ là, bọn họ ở tang xác chết thượng làm thí nghiệm mà ni. Đào Lâm càng hết chỗ nói rồi. Này không phải thực phổ biến sao? Thanh Long căn cứ đã ở tang xác chết thượng làm thí nghiệm mà ni. Lục Hiên sừng sốt một chút, há miệng thở dốc, phải không? Này không là cái gì kỳ văn. Từ lúc Thanh Long căn cứ thời điểm, Thư Dĩnh liền cùng nàng nói qua, trong căn cứ ở nghiên cứu tang thi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Bọn họ không chỉ nghiên cứu tang thi cũng nghiên cứu dị năng giả. Đào Lâm kỳ quái nhìn hắn. Thấy hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Lại tung ra một cái nhường hắn khiếp sợ vấn đề. Căn cứ có hay không chịu máu của ngươi? Lục Hiên ôm chính mình cánh tay. Chịu. Đào Lâm gật đầu. Kia không là được rồi. Bọn họ cũng chịu máu của ngươi. Đào Lâm lắc đầu, không có, ta không có gia nhập căn cứ. Lục Hiên ngực có chút đau, bỗng nhiên có chút hối hận. Gia nhập căn cứ, ngươi nói là thật, Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Ý của ngươi là, chúng ta cuối cùng cũng sẽ giống những người đó giống nhau bị nhốt tại một cái đại bình lý. Làm cho người ta nghiên cứu. Lục Hiên vẻ mặt hoảng sợ, huyết sắc mất hết. Nàng ở Thanh Long căn cứ thời điểm nhưng là đi thăm qua bọn họ phòng nghiên cứu. Trừ bỏ nhìn đến một cái đặc biệt đại tủ lạnh ở ngoài, cũng không có gì kỳ quái gì đó. Về phần hắn nói đại bình lại không có gì đó. Cái gì đại bình? Trang nhân đại bình. Lục Hiên cánh tay cao thấp tả hữu vung. Lớn như vậy đại bình. Bên trong nhân, bọn họ còn có thể động. Đặc biệt đáng sợ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.